Luân hồi đan đế, chương 445, Dư Huyền Ương nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lăng Vân mà nói, Tiêu Chữ cũng không ngoài suy đoán ngươi là lo lắng Dư Huyền Ương an nguy. Tiêu Chữ nói, không chỉ là nàng, quan gia có lẽ giống vậy sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Vân trầm giọng nói, ta đã đắc tội Đại Tuyết Sơn, còn có Trần Trường Ca, ta phải phòng bị bọn họ trả thù Dư Huyền Ương và quan gia. Cái này đích xác không thể không đề phòng. Tiêu Chữ thần sắc cũng là nghiêm một chút, như vậy, vì để ngừa vạn nhất ta và thúc phụ đi cùng với ngươi lạc thành. Được, Lăng Vân không cự tuyệt, trước lúc này, hắn không thế nào lo lắng những địch nhân kia, sẽ đối với Dư Huyền Ương bọn họ ra tay. Bởi vì khi đó ở Đại Tuyết Sơn những thế lực này trong mắt hắn chính là một nhân vật nhỏ. Vậy chính là bởi vì như vậy, Đại Tuyết Sơn những thế lực kia vẫn là nhằm vào hắn đây, cảm thấy hắn tùy ý có thể xóa bỏ. Nhưng mà kinh qua lần lượt tính toán, Đại Tuyết Sơn nhóm thế lực cũng không làm gì được hắn. Dưới tình huống này, thì nhất định phải phòng bị Đại Tuyết Sơn nhóm thế lực đùa bỡn âm chiêu. Ba người nhất thời cưỡi ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lạc Thành. Một ngày sau, khoảng cách Lạc Thành trăm dặm xa một nơi ngoại ô, Lăng Vân ba người xuất hiện ở đây. Chợt, bọn họ đồng thời ngừng lại. Ở trước người bọn họ, bất ngờ có một đội kỵ binh, đem bọn họ con đường cản đường. Cái này đội cầm đầu hai người, Lăng Vân vô cùng quen thuộc chính là Đại Tuyết Sơn trưởng lão Ô Tôn Lê và Tử Dương Tông Lục Quảng. Thấy cái này hai người, Lăng Vân ba sắc mặt người cũng biến đổi. Sự việc lại có thể thật bị Lăng Vân đoán trúng. Ô Tôn Lê bọn họ xuất hiện ở đây, rõ ràng không phải trùng hợp mà là thật sớm liền chờ ở cái này. Quảng cáo, Tuyết Minh bọn họ, so Lăng Vân ba người còn muốn sớm hơn tới Lạc Thành. Như vậy bọn họ mục đích đã không cần nói cũng biết, rõ ràng chính là và Lăng Vân nói như vậy, muốn thông qua Dư Huyền Ương và quan gia, đi mưu hại Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi tiểu xúc sinh này không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sẽ gặp lại bổn trưởng lão chứ. Ô Tôn Lê đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Ở thành hoang cổ lúc đó, Lăng Vân không chỉ có giết hư vô đạo, sau chuyện này lại còn có thể bình yên vô sự, thậm chí công khai đánh mặt hắn. Cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân, làm sao có thể không hận thấu xương. Ô Tôn Lê, Lục Quảng, các ngươi Đại Tuyết Sơn và Tử Dương Tông lại như này hèn hạ, chẳng lẽ không sợ truyền đi, để cho mọi người nhạo báng. Tiêu Chữ sắc mặt băng hàn nổi giận nói, ha ha, để cho mọi người nhạo báng. Ô Tôn Lê cười, chỉ cần các ngươi chết lại có ai biết chúng ta làm ra qua loại chuyện này. Tiêu Chữ con ngươi bỗng dưng co rúm một cái. Vừa nghe Ô Tôn Lê lời này nàng liền rõ ràng, đối phương không chỉ có muốn giết Lăng Vân, liền nàng cũng muốn giết. Tiếp theo Tiêu Chữ liền quyết định thật nhanh, Lăng Vân, ta và thúc phụ tới ngăn lại bọn họ, ngươi đi nhanh quan gia. Trước mắt loại chuyện này, do không được nàng không lo lắng quan gia và Dư Huyền Ương an nguy. Mà nàng rất rõ ràng, Lăng Vân là vô cùng người trọng tình. Nếu như Dư Huyền Ương thật xảy ra chuyện, nàng cũng rất khó bảo đảm Lăng Vân sẽ xảy ra chuyện gì. Lăng Vân sâu đậm nhìn nàng một mắt, tiếp theo không nói hai lời, trực tiếp hướng Lạc Thành phương hướng chạy đi. Hiện tại cục diện này, thời gian vô cùng cấp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc bọn họ ở hoang cổ thi đấu sau khi kết thúc liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lạc Thành, nhưng vẫn là so kẻ địch chậm một chút. Cái này cũng thuyết minh, Đại Tuyết Sơn và thành hoang cổ những thế lực này, so bọn họ nghĩ càng không hổ thẹn. Cho nên, bây giờ không phải là từ chối thời điểm, như vậy chỉ sẽ trì hoãn thời cơ. Hắn hôm nay có thể làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết quan gia bên kia nguy cơ, lại tới tiếp viện Tiêu Chữ hai người. Cũng may sự việc cũng không có đến tuyệt vọng trình độ. Ô Tôn Lê và Hoắc quản gia, nếu không có mang trước Dư Huyền Ương tới uy hiếp hắn, liền thuyết minh bọn họ còn không có bắt Dư Huyền Ương. Bá, lúc này, Lăng Vân trực tiếp ở trên lưng ngựa đạp một cái, ngay cả ngựa cũng không cần, thi triển đế giang thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất cướp ra. Muốn đi, Ô Tôn Lê trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nhưng giữa lúc hắn muốn cản đường Lăng Vân, Tiêu trưởng lão nhưng là quả quyết ra tay, đem hắn cản đường. Tiếp theo, không đợi Lục Quảng và những người khác đối với Lăng Vân ra tay, Tiêu Chữ đã thi triển người kiếm hợp nhất thuật, phút chốc thả ra vô tận kiếm khí cầm bọn họ bao phủ. Có Tiêu trưởng lão và Tiêu Chữ cái này chốc lát cản đường, Lăng Vân đã cướp ra mấy chục trưởng. Ngay tức thì Ô Tôn Lê bọn họ muốn truy đuổi Lăng Vân vậy không theo đuổi. Nhưng Ô Tôn Lê cũng không có chán nản, ngược lại cười nhạt. Tiêu gia nha đầu, ngươi thật lấy là Lăng Vân hắn chạy thoát. Tiêu Chữ trong lòng trầm xuống, biết kẻ địch bên này, sợ rằng còn khác có cạm bẫy chờ Lăng Vân. Nhưng mà hiện tại, nàng vậy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở cái này nâng Ô Tôn Lê và Lục Quảng. Như vậy có lẽ còn có thể cho Lăng Vân tranh thủ được cơ hội. Nếu không để cho Ô Tôn Lê và Lục Quảng Vậy đuổi theo giết Lăng Vân tình cảnh mới là thật liên tiếp gặp tai nạn. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân không để ý linh lực hao tổn, trực tiếp lấy từ kim đan bổ sung linh lực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới quan gia. Cách quan gia còn có mấy dặm đường thời điểm, hắn ánh mắt chính là lạnh lẽo. Giờ phút này, quan gia đã ở gặp công kích. Ở những công kích này người bên trong, hắn còn thấy lại hai đạo thân ảnh quen thuộc, Văn Nhân Định Thiên và Hoắc quản gia. Trừ những thứ này ra còn có một đạo bóng người, cứ việc hắn không phải rất quen thuộc nhưng vậy biết là hoang cổ bảng thứ 6 Thiên Kiêu, đến từ Thất Tinh Võ Viện Từ Diệp. Ở nơi này ba đại cao thủ dưới sự chủ trì quan gia bảo vệ tộc đại trận đã vỡ nát. Dưới quyền bọn họ võ giả, đang quan gia đại khai sát giới. Cái này quan gia bảo vệ tộc đại trận, Lăng Vân quan sát qua uy lực tuyệt đối không nhỏ, có thể ngăn cản đỉnh cấp võ hoàng công kích. Cho nên, tuyệt không phải quan gia bảo vệ tộc đại trận yếu, mà là lần này người tấn công quá mạnh mẽ. Quảng cáo, trong đó Hoắc quản gia chính là nửa bước võ thánh, một mình hắn chỉ cần có đủ thời gian, liền có thể phá quan gia bảo vệ tộc đại trận. Chớ nói chi là còn có Văn Nhân Định Thiên và Từ Diệp hai đại cái thế thiên kiêu. Nói, Dư Huyền Ương ở đâu? Văn Nhân Định Thiên nắm một cái quan gia đệ tử, giữ tợn tra hỏi nói. Tặc tử, đừng hòng ta nói cho ngươi. Vậy quan gia đệ tử cắn răng nói. Lời còn chưa dứt liền nghe rắc rắc một tiếng, Văn Nhân Định Thiên đem cái này quan gia đệ tử cổ cho bẻ gãy. Tiếp theo, Văn Nhân Định Thiên lại muốn đi bắt cái kế tiếp quan gia đệ tử. Không cần hỏi, ta ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo tuyệt sắc bóng người đi ra chính là Dư Huyền Ương. Thấy Dư Huyền Ương, Văn Nhân Định Thiên trong mắt thoáng qua vẻ tươi đẹp. Nhưng nghĩ tới, như vậy nữ nhân tuyệt sắc lại có thể cũng thuộc về Lăng Vân, hắn nội tâm liền hiện lên mãnh liệt hơn căm ghét. Huyền Ương, ở Dư Huyền Ương sau lưng, Quan Oánh Oánh và Quan Hướng Thiên bước nhanh đi ra. Bọn họ vốn là muốn cho Dư Huyền Ương chạy trốn, kết quả Dư Huyền Ương không trốn. Quan tiền bối còn có Oánh Oánh, các ngươi không cần nhiều lời, các ngươi ý tốt ta biết. Dư Huyền Ương kiên quyết nói, nhưng ta há có thể nhìn các ngươi quan gia người ở nơi này không ngừng bị tàn sát chảy máu ta nhưng mình chạy trốn. Được xem ra ngươi là cái nữ trung hào kiệt, Văn Nhân Định Thiên khen ngợi một tiếng, sau đó liền liếm môi một cái nói. Bây giờ nghe ta mà nói, đàng hoàng đi tới, bó tay chịu trói, nếu không ta liền đem quan gia người cũng giết sạch. Tin tưởng ta Quan Hướng Thiên mặc dù và ta như nhau, đều là võ hoàng, nhưng ta muốn giết hắn, giống như đồ sát chó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.